Hải Đăng xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Hải Đăng Mê Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến tập 116 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Xin mời các bạn đón nghe. Miếu thờ thần Ngũ Thông, được gọi là Miếu Ngũ Thông hoặc là Miếu Ngũ Lang, bởi vì Ngũ Thông là một âm thần chính hiệu và cũng chẳng che giấu thân phận của mình. Bốn quỷ đồng tử nhận lệnh ra ngoài mở cuộc điều tra. Đến nửa đêm, Đàm Tư Mai và Bích Liên trở về nói: "Lão đại, 30 dặm về hướng tây có một miếu tên là Miếu Lục Lang." "Miếu Lục Lang là cái miếu quái gì?" Diệp Chi Thu ngẩn người thầm nghĩ: "Chẳng lẽ miếu thờ Dương Lục Lang sao?" "Chúng ta không biết đó là miếu thờ gì. Đó chính là ngôi miếu thổ địa, bên trong còn thấy có quỷ khí, nhưng mà không thấy âm thần đâu," Đàm Tư Mai nói. Diệp Chi Thu vuốt vuốt cằm: "Chỉ có quỷ khí, không có chút khí yêu nào." "Không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả," Đàm Tư Mai nói. Bích Liên đồng thanh: "Quỷ khí màu đen, yêu khí là màu xanh, rất dễ phân biệt." Diệp Chi Thu gật đầu: "Bây giờ chúng ta bắt yêu, không có bắt quỷ. Tạm thời mặc kệ chuyện ở miếu Lục Nang đi. Các ngươi tiếp tục đi nơi khác điều tra." Đàm Tư Mai và Bích Liên gật đầu một cái rồi tiếp tục đi tìm kiếm, thực hiện nhiệm vụ của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Chi Thu thức dậy. Hắn triệu hoán quỷ đồng tử tới hỏi thăm tình hình. Khứa Triệu Lân tiến lên nói: "Chúng tôi đã lục soát trong phạm vi 100 dặm xung quanh, cũng không thấy bất cứ yêu vật nào. Nhưng nghe nhóm giá quỷ nơi này thảo luận, vùng lân cận có hoa yêu. Không biết hoa yêu này có được tính là yêu quái hay không?" Diệp Chi Thu lắc đầu: "Hoa yêu vô dụng đối với ta. Nó là một loại điếu tử quỷ mà thôi. Trên điển tịch của đạo gia có ghi chép rằng nếu một cô gái trẻ tuổi mà treo cổ trên cây hoa, hồn phách sẽ bám vào cây hoa đó mà biến thành hoa yêu. Nhưng những thứ này không có đạo hạnh gì, không thể để cho Diệp Chi Thu mang đi tu luyện, càng không thể giúp Tô Chân và Ấu Lam khôi phục." Liễu Tuyết nói: "Nếu như nơi này không có thứ chúng ta cần, vậy thì bây giờ chúng ta nơi khác tìm đi. Có công mài sắt, ắt có ngày nên kim, rồi sẽ tìm được thôi." Diệp Chi Thu gật đầu: "Xem ra chúng ta phải đến chỗ hoang vu hiểu lánh một chút để tìm rồi." Liễu Tuyết mở bản đồ điện thoại ra kiểm tra và nói: "Vẫn còn núi lớn tương đối hoang sơ ở hướng tây đây này. Quỷ đồng tử dù sao cũng là quỷ, cũng không nên xuất hiện thăm dò khắp nơi. Hay là bây giờ chúng ta đi bộ về hướng tây, vừa đi vừa tiện thể tìm kiếm." Triệu Chi Thu gật đầu đồng ý, mang theo mọi người rời khỏi nhà khách, đi về phía hướng tây. Lúc đi bộ trong núi thì không có ai xung quanh. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết triển khai thân pháp gia tăng tốc độ. Gặp phải thôn trang thì dừng lại nghe ngóng một chút. Vào lúc giữa trưa, một ngôi miếu nhỏ xuất hiện trên đỉnh núi. Đây chính là miếu Lục Lang, miếu mà tối qua Đàm Tư Mai đã nói. Diệp Chi Thu dạo quanh ngôi miếu nhỏ, cười nói: "Quỷ trong miếu này khá nặng. Quỷ khí trong miếu này khá nặng, xem ra cũng là do một con quỷ già làm chủ. Đáng tiếc bây giờ lão quỷ không có ở đây, nếu không thì chúng ta có thể tiện tay bắt nó. Bên trong miếu có khí tức dâm loạn, chỉ sợ rằng lão quỷ này không phải là cái thứ quỷ gì tốt," Liễu Tuyết nói. "Dâm loạn chi khí là khí tức sinh ra khi nam nữ phát sinh quan hệ bất chính. Lão quỷ này rõ ràng gây hại cho người con gái loài người." "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có muốn dừng lại ở đây một chút, chờ lão quỷ này về, rồi thu thập hay không?" Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Tuyết trả lời, hơi do dự: "Chỉ sợ là làm trễ giờ của chúng ta mà thôi." Đúng lúc này, có một đôi vợ chồng già đi từ hướng đường nhỏ phía nam, trong tay cầm theo một giỏ trúc, đi về phía miếu Lục Lang. Trong giỏ trúc đặt một bình rượu hương cùng tiền giấy. Đôi vợ chồng này rõ ràng là đến tổ miếu để bái tế dâng hương. Diệp Chi Thu nhanh chóng mang theo Liễu Tuyết và Thái Quang Huy trốn ra phía sau miếu nhỏ, muốn nghe lén xem đôi vợ chồng già này cầu xin cái gì. Đôi vợ chồng già này tiến lên phía trước trong miếu, mang tế phẩm lên, đốt hương rồi quỳ xuống dập đầu. Bà lão nói, đại tiên à, chúng tôi đến đây dâng hương cho người, xin người buông tha cho con gái chúng ta. Đứa nó còn nhỏ quá, nó còn đáng đi học. Người muốn cái gì cứ việc sai bảo, vợ chồng già chúng tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được. Ông lão thì đang đứng thì thầm những lời gần giống như lời bà lão, cầu xin đại tiên trong miếu thổ địa buông tha cho con gái nhà ông. Diệp Chi Tu và Liễu Tuyết nhìn nhau, thầm nghĩ là hay là lên ra giúp đỡ một chút. Nếu lão quỷ đã hại người, thì Diệp Chi Tu và Liễu Tuyết chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như mặc kệ không hỏi đến, vậy học một thân đạo pháp như vậy có ích gì? Dù là thân phận Mao Sơn đệ tử ở nhân giới hay là ngũ tiền quỷ bộ ở minh giới, Diệp Chi Thu đều có thể danh chính ngôn thuận trừng trị tên tiểu quỷ trong miếu lục lang này. Đôi vợ chồng già dâng hương, xoay vòng vòng vòng vài vòng rồi rời đi. Diệp Chi Thu kéo Lê Tuyết đuổi tới hỏi, hai ông bà ơi, chúng tôi có thể hỏi một chút chuyện được hay không? Hai vợ chồng già sững sờ dò xét Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết từ trên xuống dưới. Một lúc sau ông lão nói, các ngươi là từ đâu đến? Muốn hỏi chuyện gì? Diệp Chi Thu cười một tiếng, ta là đạo sĩ Mao Sơn. Hai ngày trước, tổ sư báo mộng cho ta rằng miếu lục nang nơi này có quỷ, gây họa một vùng, kêu ta tới đây bắt quỷ. Bà lão bỗng nghe thấy vậy thay đổi sắc mặt, vội vàng phất tay. Ai nói rằng trong miếu lục lang có quỷ? Đừng có nói nhảm, đừng có nói nhảm chết đó. Ông lão cũng thay đổi sắc mặt, dắt bà lão đi khỏi. Diệp Chi Thu lui về phía sau mấy bước, nhưng mà vẫn chặn đường trước mặt đôi vợ chồng già này. Yên tâm đi, ta là người tốt, các ngươi đừng có sợ. Liễu Tuyết cũng nói vậy. Đúng vậy ông bà ơi, chúng ta thực sự là người tốt mà. Chúng ta biết ngươi sợ quỷ trong miếu lục lam, cho nên không có dám nói chuyện, sợ hắn trả thù. Nhưng mà dù các ngươi có sợ hãi thế nào thế nữa, cũng chỉ vậy thôi. Con quỷ kia chắc chắn sẽ không buông tha cho con gái các ngươi đâu. Đôi vợ chồng già ngẩn ngơ đứng lại. Liễu Tuyết mỉm cười nói, ngươi phải tin tưởng bọn ta. Chúng ta sẽ giúp ngươi đối phó với con quỷ kia, mà chúng ta không lấy của ngươi một đồng nào cả. Yên tâm đi. Cuối cùng, ông lão cũng có một chút động lòng, lên hỏi, các ngươi có bản lĩnh gì? Triệu Chi Thu nhìn về hướng núi phía xa, nói, ông à, các ngươi từng thấy ngọn núi nhảy chưa? Núi nhảy? Ông lão ngẩn ngơ. Đúng, núi nhảy, đó là làm cho ngọn núi nhảy dựng lên. Diệp Chi Tô cười hì hì một tiếng. Ta làm đỉnh núi bên kia, nhảy ba cái cho ngươi xem nhé. Diệp Chi Tô nói xong, chỉ tay ba cái liên tiếp về phía đỉnh núi kia. Hai ông bà già nhìn theo ngón tay Diệp Chi Tô, thực sự nhìn thấy đỉnh núi kia nhảy ba lần. Thần tiên! Ông lão mất mát một lát, rồi lúc sau mới hoàn hồn tỉnh lại, nhẹ cong hai chân, quỳ gối xuống trước mặt Diệp Chi Thu. Thần tiên, cầu xin người ban phát lòng từ bi, hãy cứu lấy con gái chúng ta. Ông lão à, xin hãy đứng lên đi, ta chắc chắn sẽ giúp mà. Diệp Chi Thu vội dìu ông giáo đứng dậy. Núi nhảy vừa rồi là do Diệp Chi Thu dùng huyễn thuật của bản thân, cũng không phải là thực sự cho núi nhảy. Đôi vợ chồng già nhìn sang ngón tay Diệp Chi Thu thì thấy ánh sáng gấp khúc, giống như núi nhảy ban nãy. Liễu Tuyết đánh giá đôi vợ chồng già này rồi nói, hai ông bà tuổi tác cũng đã cao, sao con cái còn đang đi học? Chẳng lẽ là con gái nuôi sao? Đúng là thần tiên sống, ngay cả chuyện này của chúng ta cũng biết. Bà lão liên tục gật đầu nói, hai vợ chồng chúng tôi không có con. Lúc 50 tuổi mới nhận nuôi được một đứa bé. Bây giờ đứa bé mới tròn 18 tuổi. Bị lão quỷ lục lang miếu gây họa. Ông lão nhìn sang Lục Lang Miếu sau lưng khẽ nói. Đừng có nói chuyện chỗ này. Chúng ta lên phía trước rồi nói đi. Con quỷ này nguy lắm. Nơi này gần Lục Lang Miếu quá. Ông sợ bị lão quỷ trong miếu nghe thấy, nên vội giục đám người Diệp Chi Thu ra xa. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết gật đầu, đi theo đôi vợ chồng già này lên phía trước. Phía trước là một con đường đá xanh thạch. Vợ chồng già này đi xe ba bánh điện đến đây. Ông lão bước lên xe ba bánh rồi nói, các người cũng lên xe đi. Đi về phía nhà ta rồi nói. Thôi, các người cứ lái xe đi. Bọn ta sẽ có cách theo kịp. Diệp Chi Thu nói. Ông lão hình như không tin, nhưng mà vẫn chở bà lão nhanh chóng chạy đi. Diệp Chi Thu mang theo Liễu Tuyết, triển khai Mao Sơn Ngự Phong Quyết, đi theo sau bánh xe ba bánh, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mà thực sự là cực kỳ nhanh. Ông lão vừa lái xe vừa quay đầu nhìn, thấy Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thì không ngừng bội phục. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đi đằng sau bánh xe ba bánh, Thái Quang Huy cõng theo hơn 1.000 lượng vàng cũng đi theo như bay. Diệp Chi Thu không dùng được số vàng này, nhưng mà cũng không nỡ ném đi, cho nên vẫn luôn để Thái Quang Huy mang theo. Xe ba bánh đi về phía nam, rồi rẽ sang hướng tây. Sau khi xe đi được 7-8 dặm đường, thì tiến vào trong một cái thôn nhỏ. Đến rồi, đến rồi. Ông lão ngừng xe, trước một căn nhà ngói ba gian, gọi Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vào nhà. Sau khi vào nhà, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bắt đầu xem xét xung quanh. Nhà cửa coi như sạch sẽ gọn gàng, có điều là hơi vắng vẻ. Trong phòng ngủ phía tây lại có một chút quỷ khí. Con gái ông ở trong phòng này à? Liễu Tuyết chỉ tay về phía phòng ngủ ở phía tây hỏi. Đúng đúng đúng. Bà lão nhẹ nhàng đẩy cửa về phía tây, mở ra một chút rồi khép lại, mời mọi người vào sân sau để nói chuyện. Sau khi mọi người vào sân sau, ông lão mới nói. Ta tên là Vương Bát Thái. Xin hỏi hai vị thần tiên đây tên gọi là gì? Ta tên là Diệp Chi Thu. Nàng gọi là Liễu Tuyết. Bọn ta không phải là thần tiên, nên gọi chúng ta là Pháp Sư là được rồi. Bây giờ, hãy nói tình hình của con gái ngươi cho bọn ta nghe một chút đi. Diệp Chi Thu nói. Vâng vâng vâng. Hai vị Pháp Sư nghe ta nói đây. Ông lão liên tục gật đầu nói. Con gái ta tên là Vương Tiểu Nhạc, năm nay 18 tuổi, đang học ở trường đại học. Một tuần trước, sau khi Tiểu Nhạc trở về từ trường học, bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, đêm nào cũng cười trộm trong phòng, ban ngày thì lại tiếp tục ngây ngốc giống như là người ngu si. Diệp Chi Thu gật đầu, triệu chứng này quả thật là do quỷ ám tạo thành. Ông lão lại nói, do việc này trong thôn trước đây đã từng xảy ra nhiều lần, cho nên người trong thôn bọn ta đều biết con gái nhà ai mà bị như vậy đều là do đại tiên ở trong Lục Lang Miếu làm. Cho nên bọn ta đều đi miếu Lục Lang dâng hương mỗi ngày. Nhưng mà thành tâm như vậy nhưng cuối cùng cũng không có chút tác dụng nào. Thế đại tiên trong miếu Lục Lang kia có lai lịch như thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Vương Bảo Thái suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cũng không biết nó có lai lịch như thế nào. Dù sao thì chúng ta lúc nhỏ ở đây thì cái miếu Lục Lang đã về chỗ chúng ta rồi. Bên trong miếu đã có sẵn đại tiên. Vì sao các ngươi biết con gái bị bệnh là do đại tiên kia gây ra? Liễu Tuyết nói. Chỗ chúng tôi bao nhiêu năm nay đều có như vậy. Con gái nhà ai hay nói mê sảng thì đều là do đại tiên làm. Mà chính Tiểu Nhạc nói mỗi đêm, mỗi tối rằng Lục Tiêu đều đến phòng của làng. Vương Bảo Thái nói. Lục Tiêu? Không. Lục Lang. Nó nói rằng mỗi tối Lục Lang đều đến phòng của nó. Vậy trước đây, khi xảy ra tình huống như vậy, thì thôn xử lý như thế nào? Cũng đều đi dâng hương sao? Liễu Tuyết lại hỏi. Bà lão lắc đầu. Trước kia, không phải là chỉ đi thắp hương là được, mà còn phải hát quỷ hí trước cửa nhà. Gánh hát phải hát đủ 3 ngày liên tục, đến 12 giờ đêm ngày cuối cùng sẽ đi về phía nam. Đại tiên cũng rời nhà đó đi cùng. Hát quỷ hí sao? Liễu Tuyết hơi thắc mắc. Là địa phương ở đây, diễn kịch, gọi là Âu kịch. Cánh hát đóng vai thành quỷ, hát thành du địa phủ. Vương Thái Bảo nói. Diệp Chi Thu gật đầu nói. Ở quê chúng tôi cũng có hát khí cúc trừ tà. Chắc là phương pháp cũng không khác nhau là lắm. Nhưng mà tiểu nhạc đã bị bệnh mấy ngày, sao các ngươi không mời người khác đến hát hí khúc? Mời người hát hí khúc thì rất là phiền phức, lại còn tốn rất nhiều tiền. Nên ta đã bàn bạc với ông nhà là đi miếu Lục Lang dâng hương trước. Nếu không được thì sẽ mời gánh hát sau. Bà lão nói. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi. Tiểu nhạc bây giờ đang làm cái gì? Chúng tôi có thể gặp nàng hay không? Nàng hiện đang ngây người ở trong phòng, không ra ngoài được. Các ngươi đi theo ta. Bà lão quay người đi vào trong nhà, đi đến phía nam phòng con gái. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đi sau lưng của bà vào trong phòng của Vương Tiểu Nhạc. Vừa đẩy cửa vào thì đã thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi đang ngồi ngẩn người bên mép giường. Thiếu nữ có khuôn mặt đẹp đẽ nhưng mà hai mắt vô thần, ấn đường lại có khí đen xoay quanh. Thấy Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đi vào, Vương Tiểu Nhạc cũng không thấy sợ hãi, giống như không nhìn thấy gì. Tiểu Nhạc! Bà lão đi vào rồi khẽ gọi. Tiểu Nhạc ngơ ngác nhìn mẹ của mình, bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng. Lục Lang, Lục ca rất là đẹp trai. Lục ca rất là đẹp trai. Lục ca ban đêm còn tới. Diệp Chi Thu lắc đầu, lặng lẽ rời khỏi. Liễu Tuyết đi theo ra ngoài rồi nói. Sao rồi? Tiểu Nhạc như vậy, ngươi có trị được không? Đương nhiên là có thể trị được rồi. Chữa cho Tiểu Nhạc dễ như ăn cháo. Nhưng nếu ta chữa khỏi cho Tiểu Nhạc, cái thứ trong Lục Lang miếu kia nhất định sẽ cảnh giác. Cho nên ta thấy là cứ tạm thời để Vương Tiểu Nhạc như vậy. Chờ ban đêm, bắt được cái thứ quỷ quái đó rồi tính. Diệp Chi Thu suy nghĩ một hồi rồi nói. Như thế cũng tốt. Nhưng mà cái thứ ban đêm kia có đến hay không? Nhất định là sẽ tới. Chỉ cần chúng ta không để lộ thân phận, chúng ta có thể bắt hắn một cách rất bất ngờ. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu. Được, vậy thì chúng ta ở lại đây một đêm đi. Diệp Chi Thu gọi vợ chồng Vương Bảo Thái vào sân rồi nói chuyện. Diệp Chi Thu nói. Các ngươi đừng có nói với ai về bọn ta. Nếu có người hỏi thì đừng nói chúng tôi là pháp sư, mà nói là bà con thân thích nhà các ngươi. Nếu không thì sẽ đánh rắn động cỏ. Đại tiên kia sẽ không có tới đâu. Hai vợ chồng Vương Thái Bảo vội vã gật đầu. Diệp Chi Thu lại nói. Bây giờ chúng tôi đi tìm chỗ ẩn thân trong thôn các ngươi. Đêm nay, ngươi cứ để cửa cho bọn tôi. Khép hờ cái cửa là được rồi. Đến khi đại tiên Lục Lang tới miếu, bọn ta sẽ tự động biết và bắt hắn. Thần tiên, các người nhất định phải bắt hắn lại. Nếu như không bắt được hắn, các người cũng sẽ gặp nạn. Vương Bảo Thái nói. Yên tâm đi. Diệp Chi Thu gật đầu cười một tiếng rồi dẫn Liễu Tuyết rời khỏi. Khu vực này là vùng núi, cho nên đỉnh núi trùng điệp nằm ngang dọc khắp nơi. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết tìm chỗ ẩn nấp trước núi đợi đêm xuống. Thái Công Nghi khiêng theo đám vàng lớn sau lưng, chắc cũng mệt mỏi, cho nên tìm một góc núi hẻo lánh nhắm mắt nằm ngủ. Tô Chân và Âu Lam được đi ra ngoài phơi nắng cho nên vô cùng phấn khích, vui đùa ầm ĩ. Trong nháy mắt, mặt trời đã xuống núi, bóng đêm bao phủ toàn bộ. Diệp Chi Thu thả quỷ đồng tử ra nói, bốn người các ngươi canh giữ bốn phía nhà Vương Bảo Thái, không được để tên yêu quái này chạy trốn. Rõ! Quỷ đồng tử đồng thanh đáp rồi bay đi. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lên đường tới nhà Vương Bảo Thái lần nữa. Lúc vào làng mới 9 giờ, nhưng người trong thôn ngủ sớm cho nên không còn nhiều đèn bật. Chỉ có phòng ngủ của Vương Tiểu Nhạc là còn sáng đèn. Hơn nữa, còn có tiếng cười trầm thấp vang lên từ trong phòng ngủ. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lần mò đến phòng ngủ của Vương Tiểu Nhạc lắng tai nghe. Chỉ nghe thấy tiếng của Vương Tiểu Nhạc. Lục ca, mỗi ngày ngươi đều đến ở chung với ta thì tốt quá. Sau đó âm thanh của một người đàn ông vang lên. Lục ca cũng muốn ở chung với ngươi, nhưng mà ban ngày thì không được. Cục cưng à, đến đây. Lục ca rất đau lòng. Ngươi... Tiếp đó là âm thanh miêu tả phát ra từ trong phòng. Diệp Chi Thu tức sùi bọt mép, ra dấu với Liễu Tuyết, lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng ra và lách vào. Liễu Tuyết không ở chung phòng với Diệp Chi Thu, mà giữ bên ngoài cửa sổ, phòng ngừa tên quỷ kia phá cửa trốn ra ngoài. Diệp Chi Thu đang muốn giơ chân đạp lên, nhưng mà lại nhịn xuống. Vì tình trạng bây giờ của Vương Tiểu Nhạc không tốt, nếu thêm hoảng sợ tới mức sẽ tổn hại tới hồn phách, và sẽ mất rất lâu mới có thể hồi phục được. Cho nên Diệp Chi Thu nén giận, có cửa phòng Vương Tiểu Nhạc hỏi, Tiểu Nhạc, Lục ca ngươi nói là ai vậy? Là đại tiên Lục Lang miếu kia sao? Vừa dứt lời, trong phòng Vương Tiểu Nhạc lập tức lặng ngắt như tờ. Diệp Chi Thu tiếp tục có cửa nói, Lục Lang, có dám ta gặp mặt một lần hay không? Nếu không thì ta sẽ đạp cửa vào. Chờ đã! Một giọng nam tử trong phòng vang lên. Ai ở bên ngoài? Nếu đã biết Lục Lang ta ở đây, vì sao còn không biết tránh ra? Tránh ra sao? Diệp Chi Thu cười lạnh, lớn tiếng nói. Ta là pháp sư Diệp Chi Thu phái Mao Sơn, đặc biệt tới đây để bắt ngươi. Gây họa trong thôn làng, dâm loạn nữ tử khuê phòng. Ngươi biết tội của ngươi chưa Lục Lang? Cửa phòng ngủ đầu tiên vang lên tiếng kêu kéo kẹt. Vương Tiểu Nhạc mặc đồ ngủ xuyên thấu và mái tóc rối bù, chậm chậm bước ra nhìn Diệp Chi Thu từ đầu tới cuối. Bộ dáng của Vương Tiểu Nhạc cũng không giống một cô gái trẻ tuổi, mà giống một cô vợ bé thành thục. Diệp Chi Thu nhân điện bật đèn nhà chính, quát lớn đe dọa Vương Tiểu Nhạc. Nghiệt chướng, dám chiếm thân thể Vương Tiểu Nhạc để làm cái gì? Bản pháp sư đại giá quang lâm tới đây, ngươi còn không mau hiện hình, muốn chết sao? Vương Tiểu Nhạc tỏ vẻ sợ hãi, đưa tay chỉnh lại quần áo, thi lễ nói. Lục Lang không biết pháp sư phái Mao Sơn tới đây, cho nên đã lỡ va chạm phải pháp giá, thực sự cảm thấy có lỗi. Bây giờ lại là âm thanh của một người đàn ông. Ngươi va chạm tới ta, không phải tội lỗi gì cả, nhưng sai lầm đáng chết nhất của ngươi là đi làm hại con gái nhà lành. Diệp Chi Thu trừng mắt hỏi. Ngươi tự mình lăn ra đây, hay là để ta nắm đầu ngươi lôi ra? Thiên la địa võng cũng đã được bày khắp bốn phía của nhà Vương Tiểu Nhạc, cho nên Diệp Chi Thu ung dung mà không vội vàng ra tay. Pháp sư, xin hãy khoan ra tay, hãy nghe ta nói đã. Lục Lang có trong người Vương Tiểu Nhạc vái một cái thật thấp rồi nói. Chỉ là do tiểu thần quá yêu thích Tiểu Nhạc, hồn nhiên ngây thơ, cho nên mới yêu thương lẫn nhau. Ta yêu nàng, còn không biết nói gì tới việc hại nàng. Nếu pháp sư đã ra lệnh, thì tiểu thần đương nhiên là sẽ nhịn đau, chia cắt với Tiểu Nhạc, vĩnh viễn không quay lại đây nữa. Thôi, im mẹ cái mồm ngươi đi, thối lắm. Thế nào là nhịn đau chia cắt? Diệp Chi Thu giận dữ. Ý là nhịn đau để chia cắt, nhường Tiểu Nhạc cho mình sao? Tiểu thần nói sai ý rồi à? Ý là nhịn đau rời khỏi à? Vương Tiểu Nhạc cúi đầu thi lễ một lần nữa. Diệp Chi Thu hừ một tiếng nói. Ngươi gây họa cho Vương Tiểu Nhạc đã đành, mà bây giờ còn nói là yêu làng. Quả nhiên là cái thứ yêu ma quỷ quái. Bản pháp sư cũng không có nhiều thời gian ở đây cãi cọ với ngươi. Khôn hồn, lăn ra đây cho ta. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Trong mắt Vương Tiểu Nhạc xuất hiện một tia sáng lạnh. Thế ý của pháp sư là, bây giờ cho dù ta có rời bỏ Tiểu Nhạc, ngươi cũng không tha cho ta sao? Trong tất cả các loại tội ác, dâm loạn đứng đầu, ngươi làm ra hành vi man dợ này, còn đòi ta tha cho ngươi ư? Diệp Chi Thu lại nói. Vương Tiểu Nhạc bỗng nhiên cười ha ha. Ôi trời ơi, ngươi khôn nhỉ? Khôn như ngươi, quê ta Exciter bắt đi hết rồi. Nếu ngươi đã không muốn tha cho ta, tại sao ta phải nghe lời ngươi cơ chứ? Diệp Chi Thu, ta đã nể mặt mũi phái Mao Sơn của ngươi. Ngươi đừng có ở đó mà không biết điều. Lục Lang miếu đã tồn tại ở đây hơn 200 năm và chưa ai dám làm gì ta. Ngươi thực sự có bao nhiêu bản lĩnh mà tới đây khoác lác? Còn chưa biết ai hơn ai đâu. Nghiệt chướng, không biết sống chết, xem chiêu! Diệp Chi Thu giận dữ, đưa tay lên một tiếng sét lao về phía Vương Tiểu Nhạc. Không ngờ Lục Lang ở trong cơ thể Tiểu Nhạc di chuyển cực nhanh, lách một cái đã tránh né, ném cái ghế dài về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đôi chân đạp bay cái ghế dài, tay kết ấn lão quân quyết chỉ hướng về phía trước ngực của Vương Tiểu Nhạc. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt hành, tật. Bởi vì thân thể này là của Vương Tiểu Nhạc, cho nên Diệp Chi Thu không dám tấn công mạnh, chỉ có thể lợi dụng đạo pháp ép hồn phách của Lục Lang rời khỏi. Nếu như sử dụng công kích vật lý, thân thể Vương Tiểu Nhạc sẽ nhất dòng, sẽ rất nhanh bị đánh cho nát bét, cụt tay cụt chân, thậm chí là hai thân bị phân làm hai. Đây cũng là chỗ đáng ghét nhất của Lục Lang quỷ. Hắn biết Diệp Chi Thu sợ ném chuột vỡ bình, cho nên kiên quyết trốn bên trong thân thể của Vương Tiểu Nhạc mà không có chịu ra. Đối mặt với chỉ quyết của Diệp Chi Thu, Vương Tiểu Nhạc đột nhiên cười ha hả, cởi quần áo ngủ ra, ướn ngực trần, làm cho người khác nhìn. Người xấu ơi, lại đây nào! Con mẹ nó! Trời ơi, tổ sư tại thượng trên cao, bậy quá, bậy quá! Diệp Chi Thu tuyệt không nghĩ tới việc Vương Tiểu Nhạc bỗng nhiên cởi sạch quần áo ra. Diệp Chi Thu thấy một mảng trắng bóng xông tới trước mặt, đã bị dọa tới sững sờ, vội vàng thu hồi chỉ quyết, nhắm mắt lại mắng to. Xúc sinh! Vương Tiểu Nhạc thừa dịp đá thẳng vào giữa hai chân Diệp Chi Thu. Má! À! Diệp Chi Thu kêu lên tiếng kêu quái dị, che phần bụng dưới của mình ngồi xổm xuống. Mẹ nó đau hết cả trứng, đau tận cả xương tủy. Vương Tiểu Nhạc cười ha hả, rồi xoay người xông ra khỏi cửa. Đồ vô sỉ, chạy đâu? Lý Tuyết xông tới, quăng ra vô cực phù về phía Vương Tiểu Nhạc. Tuyết Nhi, đừng! Diệp Chi Thu đang ngồi xổm trên mặt đất, vội vàng cua tay. Vô cực phù sắc bén tới nỗi thiết kim nó còn chém được. Nếu như cắt lên người Vương Tiểu Nhạc thì không phải như là cắt đậu hũ à? Lục Lăng Quỷ cũng giật nảy cả mình, nhanh chóng nhảy ra né tránh. Bóng dáng Liễu Tuyết thoát cái đã bay vào trong phòng, lật tay đóng cửa lớn lại. Vợ chồng họ Vương cũng chạy vọt tới vào sân sau kêu to: Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, con có sao không? Các người trước tiên ra ngoài đi, đợi ta trừng phạt tên yêu quái này. Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống đất, hai chân nhảy cân cân, nói với Vương Đào, Vương Bảo Thái. Bụng dưới còn đau nhức, làm Diệp Chi Thu không đứng thẳng được người. Vợ chồng Dương Bảo Thái do không yên tâm cho nên mỗi người lùi về phía sau hai bước, nấp ở phía sau cánh cửa mà quan sát. Liễu Tuyết liếc qua Diệp Chi Thu hỏi: Người có sao không Chi Thu? Không sao, ta xoa xoa một chút là sẽ ổn thôi mà. Ui da! Diệp Chi Thu nhai răng nhọn mắng nói. Lục Lang khẽ liếc nhìn Liễu Tuyết, bỗng nhiên lên tiếng: Vị cô nương này quốc sắc thiên hương, hơn xa Tiểu Nhạc, xin hỏi tên gọi là gì? Con chó mù mắt nhà ngươi, còn dám có ý đồ với ta? Lý Tuyết cười lạnh, thúc giục vô cực phù cắt về phía Vương Tiểu Nhạc một lần nữa mắng: Ta giết ngươi, Vương Tiểu Nhạc, để xem ngươi còn có dám ra hay không. Ta không tin ngươi dám giết người, nên nhớ đây là một người sống sờ sờ nha. Vương Tiểu Nhạc không những không tránh né mà còn ngẩng đầu ướn ngực lên chào đón. Lục Phản Huyền Thiên, Phi Phù Tràng Tinh, Huyền Thuyên Vô Cực, khai! Lý Tuyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một tiếng oành vang lên, vô cực phù bỗng nhiên nổ tung thành từng chùm sáng. A! Vương Tiểu Nhạc kêu to lên một tiếng rồi đứng im tại chỗ. Lại có một quỷ ảnh bị hào quang vô cực phù ép bay ra từ đỉnh đầu rồi bay thẳng đến nóc nhà. Đạo hạnh của Lục Lang không đủ để chống đỡ sức tàn phá của vô cực phù. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu trở tay rút ra Xích Nguyên kiếm, chém tay hướng về phía trên trời. Kiếm khí bắn ra giống như hàng vạn ngôi sao băng đuổi theo Lục Lang quỷ. Pháp sư, xin tha mạng cho ta. A! Lục Lang quỷ hét thảm một tiếng, cửa ảnh đã bị kiếm khí chặt đứt. Sau khi rời khỏi cơ thể của Vương Tiểu Nhạc, đạo hành của Lục Lang quỷ không đủ để đỡ một chiêu của Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết biết đại cục đã định cho nên thu hồi vô cực phù. Diệp Chi Thu cũng vịn bàn tay đứng lên nhìn. Lục Lang quỷ trúng kiếm của Diệp Chi Thu, hiện giờ đang phiêu lãng rơi xuống, vẫn còn tiếng kêu thảm thiết. Không ngại thần thông, bất quỷ truy tung, thu! Diệp Chi Thu vội vàng phát ra vô cực phù để bắt quỷ Lục Lang thu vào. Vương Tiểu Nhạc không mặc quần áo chỉnh tề, vẫn còn đang đứng ngu ngơ tại chỗ, không để ý gì tới chuyện xảy ra trước mắt. Lê Tuyết vội vàng bước tới giúp Vương Tiểu Nhạc sửa sang lại quần áo, nói: Tiểu Nhạc, ngươi tỉnh lại được rồi. Lúc này, vợ chồng Vương Bảo Thái mới lao đến con gái đưa vào trong phòng. Lê Tuyết kéo tay Diệp Duy Thu thấp giọng nói: Có sao không? Có phải là đường con cháu bị hủy rồi hay không? Ôi trời ơi, suốt nữa là bị hủy rồi. Diệp Duy Thu ngồi xuống nói: Để ta ngồi nghỉ một chút, sẽ giải trừ được triệu chứng cho Vương Tiểu Nhạc. Không cần vội đâu, Lê Tuyết gật đầu. Diệp Duy Thu đứng lên đi lại một lúc, rồi nghỉ ngơi 10 phút, mới loại dần bỏ đi cơn đau đớn dưới hạ thân. Lê Tuyết cũng đi vào phòng ngủ, mang Vương Tiểu Nhạc ra ngoài. Diệp Duy Thu kết ấn chỉ vào trán Vương Tiểu Nhạc, liệm pháp quyết cho nàng: Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình, khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an minh, tan hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Sau mấy câu thần chú, ánh mắt Vương Tiểu Nhạc dần dần có ánh sáng, không còn vẻ ngơ ngác như lúc trước nữa. Diệp Duy Thu tiếp tục niệm chú hơn nửa tiếng sau mới ngừng lại, rồi sau đó vẽ bùa cho vào nước đưa cho Tiểu Nhạc uống. Tiếp sau đó, Diệp Duy Thu thi triển ra ngũ quỷ mê tâm trận, làm Vương Tiểu Nhạc ngủ thiếp đi. Xong rồi, sáng mai Tiểu Nhạc sẽ tỉnh lại, khôi phục hoàn toàn. Vợ chồng già các ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Duy Thu nói với Vương Bảo Thái: Xin nội ơn thần tiên ạ. À. Vương Bảo Thái luôn miệng nói cảm ơn: Các ngươi đã bắt được Lục Lang kia chưa? Cầu xin các ngươi hãy mang hắn đi đi, đừng bao giờ thả hắn trở về. Yên tâm đi, hắn sẽ vĩnh viễn không trở về được đâu. Diệp Chi Tu nở nụ cười rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Diệp Chi Tu cũng phải thẩm vấn tên Lục Lam này một chút. Diệp Chi Tu đi được vài bước mới thả Lục Lam quỷ ra và cố định hắn bằng tự u chú. Lục Lam quỷ phải bề ngoài hơn 20 tuổi xuân xanh, anh tuấn xinh đẹp, có điều là ánh mắt thì rất gian tà. Nghiệt chướng, ngươi tên gọi là gì? Diệp Chi Tu hỏi. Tiểu thần được gọi là Lục Lang, nhận hương hỏa phù hộ bình an cho vùng này, xin pháp sư chừa cho một đường mạng sống. Lục Lang quỷ kêu gào: Láo toét, ai phong ngươi làm thần? Sao ngươi đến được đây? Khai mau, vì sao lại gọi là Lục Lang? Diệp Chi Thu quát. Lục Lang quỷ giật nảy mình, chắp tay nói: Ta vốn là thanh y đồng tử Ngũ Lang miếu, Ngũ Lang thần xem ta là anh em, cho nên ta mới tự gọi là Lục Lang. Ngũ Lang miếu là Ngũ Thông miếu sao? Diệp Duy Thu vui mừng trong lòng, có thể bắt được Lục Lang, dẫn dụ Ngũ Lang đến, xem ra chuyến đi này không hề uổng phí. Đúng đúng đúng, là Ngũ Thông. 200 năm trước ở chỗ này có một thần miếu Ngũ Thông rất lớn, sau đó Ngũ Thông thần bị Trương Thiên Sư Long Hổ Sơn trục xuất, còn ta may mắn tránh được một kiếp. Sau khi trời yên biển lặng, ta tự gọi mình là Lục Lang, vẫn luôn ở nơi này hưởng thụ hương hỏa. Lục Lang quỷ nói. Diệp Chi Thu cau mày: Ngũ Thông miếu 200 năm trước à? Xung quanh đây còn có miếu Ngũ Thông nào hay không? Có ạ. Ở Trương Quân Lĩnh hơn 100 dặm về phía tây, nhưng nơi đó chỉ có Tứ Thông mà không có Ngũ Thông. Ngũ Lang quỷ nói. Tương Quân Lĩnh? Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Gã Ngũ Thông này vốn là có 5 anh em, vì sao bây giờ chỉ có Tứ Thông? Bên kia không phải địa bàn của ta, cho nên ta không dám vượt biên ra kiểm tra. Sự tình bên đó ta không có rõ. Những việc về Tương Quân Lĩnh, ta chỉ nghe tụi cô hồn đá quỷ nói một chút thôi. Lục Lang quỷ nói. Lý Tuyết ở bên cạnh nghe vậy thì nói. Đạo hạnh của Tứ Thông bên kia như thế nào? Dạ, tôi không có rõ lắm. Chỉ nghe nói là hắn có bản lĩnh rất lớn, cầu gì được nấy. Lục Lang quỷ nói. Diệp Chi Thu bắt quỷ Lục Lang vào, cười nói. Đạo hạnh càng lớn càng tốt. Chỉ sợ đạo hạnh bọn chúng không đủ lớn mà thôi. Với đạo hạnh cao thâm như Ngũ Thông, chắc chắn nội đan sẽ được hình thành. Tô Chân và Âu Lam sẽ dùng được. Nếu như không có đạo hạnh hoặc là đạo hạnh cực thấp, không có tác dụng gì đối với Tô Chân và Âu Lam, thì Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cũng chẳng thèm đi kiếm chuyện với chúng. Bọn họ ngủ lại nhà Vương một đêm. Vương Tiểu Nhạc đã khôi phục. Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Tuệ đánh thức Vương Tiểu Nhạc để kiểm tra tình trạng của nàng. Vương Tiểu Nhạc đã hoàn toàn minh mẫn, đồng thời nhớ về chuyện Lục Lang. Vẻ mặt của nàng vừa xấu hổ, vừa không ngừng hoang mang. Diệp Chi Thu để lại một tấm thu kính phù cho Vương Tiểu Nhạc mang bên người, rồi sau đó chia tay. Lên đường núi, Diệp Chi Thu mới triệu hồi quỷ đồng tử ra nói: "Các ngươi đi về phía trước hướng tây, khoảng 100 dặm, tìm một cái nơi gọi là Tương Quân Lĩnh, dò la cho ta việc Ngũ Thông Thần. Nếu có tin tức gì thì lập tức phải báo cáo." Quỷ đồng tử nhận lệnh đi về hướng tìm kiếm Trương Quân Lĩnh. Diệp Chi Thu lại tách Thái Quang Huy ra, rồi kéo tay Lữ Tuyết thì thầm: "Tuyết Nhi, ta nghĩ ra một cái cớ rất tốt để chém giết Ngũ Thông Thần." Cũng giống như thần thổ địa thành hoàng, Ngũ Thông Thần chính là âm thần được minh giới sắc phong. Nếu Diệp Chi Thu muốn giết bọn hắn, thì phải tìm một cái lý do gì đó. Nếu không thì sẽ không dễ bề để giải trình đối với minh giới. "Kiếm cớ thế nào?" Lữ Tuyết hỏi. Diệp Chi Thu nở nụ cười: "Đó là lấy nàng làm mồi nhử." "Bắt ta đi câu cá à?" Lữ Tuyết trợn mắt. "Thì cần phải câu cá chứ sao?" Diệp Chi Thu hạ giọng. "Tuyết Nhi, nàng có dung mạo tuyệt thế thế này, chỉ cần bọn Ngũ Thông Thần thấy một lần thì bọn chúng sẽ quên hết mọi thứ. Hễ bọn chúng có ý định bất chính, chúng ta lập tức trở mặt. Đến lúc đó ta nói rằng mang bọn hắn ra trị tội, bọn này tội ác tày trời, vậy mà còn dám động tới Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Nhưng ngươi không thể để lộ thân phận ngay từ đầu, chỉ cần một mình ngươi tới miếu Ngũ Thông Thần, chắc chắn bọn chúng sẽ mắc câu." "Đây còn không phải là ý kiến của bắp ư? Đi thôi, đến Trương Quân Lĩnh rồi tiếp tục bàn bạc." Lý Tuyết cười: "Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Lúc nào đó tìm được lý do chém giết Ngũ Thông Thần rồi tính tiếp, lúc đó thì tùy cơ mà ứng biến đi." Trương Quân Lĩnh là nơi giáp danh giữa ba tỉnh Chiết, Mân, Cống. Nơi đây có non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp. Một cái trấn nhỏ là Thanh Ngưu Trấn, nằm ở 30 dặm phía bắc của Tương Quân Lĩnh. Nó gọi như vậy vì bên trong có truyền thuyết về một ông già cưỡi Thanh Ngưu đi chơi ngang qua đây. Xế chiều hôm đó, bọn người Diệp Chi Thu và Lý Tuyết đã vào được Thanh Ngưu Trấn tìm một nhà khách ngủ lại. Bởi vì muốn thăm dò chuyện về Ngũ Thông Thần, cho nên Diệp Chi Thu không dám cắm trại ở bên ngoài, mà vào trong trấn nhỏ ở trong người dân để ở lại. Hơn nữa Tô Chân và Âu Lam cũng đang cần bổ sung nhân khí. Bà chủ nhà trọ là một bà tám tuổi 30 tuổi, trang điểm dày cộp. Bà này nghe thấy giọng Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết có khẩu âm vùng khác, nhìn qua thẻ căn cước bèn hỏi: "Các người tới khám bệnh à?" "Mờ nó, có biết đã nói không vậy?" Diệp Chi Thu buồn rầu liếc mắt. "Bà chủ thấy bọn ta giống người có bệnh sao? Nếu ta có bệnh thì ngươi có biết chị ấy không?" "Ta không nói ngươi. Ta đang hỏi cô gái này có phải là tới đây khám bệnh hay không?" Bà chủ nhìn Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu càng bực mình hơn hỏi: "Ngươi thấy cô gái này có bệnh à? Ngươi biết chữa bệnh sao?" Bà chủ cười tuét miệng: "Thật xin lỗi, ta thấy các ngươi là người ngoài, cứ tưởng các ngươi tới khám bệnh." Liễu Tuyết cũng không tức giận hỏi: "Bà chủ nói như vậy là chắc chắn có lý do. Có phải có rất nhiều người tìm tới Thanh Ngưu Trấn này chữa bệnh hay không?" Bà chủ gật đầu lia lịa: đúng vậy đó. Bác sĩ Chu ở Thanh Ngưu Trấn chúng tôi có y thuật cao siêu, chuyên chữa bệnh chứng bệnh phụ khoa nan y. Đặc biệt, đối với chứng bệnh của các cô gái chưa từng lập gia đình, đơn giản như trở bàn tay, chắc chắn sẽ hết bệnh. Cho nên nhiều cô gái ở đây, nơi khác tới tìm, xem bệnh ở Thanh Ngưu Trấn chúng tôi." "Thế bác sĩ Chu này là nam hay nữ vậy?" Diệp Chi Thu vô thức hỏi. "Đương nhiên là nam rồi, hơn 40 tuổi. Bà chủ nói, đàn ông làm bác sĩ phụ khoa, còn chuyên trị cho những cô gái chưa lập gia đình." Diệp Chi Thu cau mày, cảm thấy chắc chắn là có vấn đề gì bên trong. Liễu Tuyết cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cố tình hỏi lại. "Thật không ngờ Thanh Ngưu Trấn này lại có thần y như thế. Nhắc mới nhớ, bản thân ta có chút bệnh vặt. Đại tỷ à, bác sĩ Chu kia ở đâu vậy? ta muốn tới để khám thử. Bà Trương ra vẻ khoa trương nói, bác sĩ Chu ở trấn trên, nếu như ngươi muốn gặp hắn xem bệnh thì không có dễ thế đâu. Tại sao lại không dễ? Chẳng lẽ cần lắm tiền lắm sao? Diệp Chi Thu hỏi. Bà chủ lại cười hì hì. Cũng không phải là chuyện tiền nong. Mấy người nói dù có tiền cũng không thể gặp được. Dù ngươi có vạn lượng vàng cũng chưa chắc gặp được bác sĩ Chu. Châu bò vậy à? Ái xà. Diệp Chi Thu cười cười hỏi tiếp. Thế vậy chúng ta phải làm cách nào mới gặp được bác sĩ Chu đây? Bà chủ gật đầu nói, bác sĩ Chu ở trong Hồi Xuân Đường trên phố cổ, 8 giờ sáng mở cửa, đến trưa thì đi nghỉ ngơi, buổi chiều không xem bệnh. Sáng các ngươi phải xếp hàng ở Hồi Xuân Đường tự xem, nếu như có gặp được bác sĩ Chu hay không còn phải xem duyên phận của mình. Xin cảm ơn, ngày mai chúng tôi sẽ đến thử xem. Diệp Chi Thu gật đầu cười một tiếng rồi đi lên lầu về phía phòng của mình cùng với Liễu Tuyết. Vào phòng đặt ba lô xuống đất, Diệp Chi Thu mới nói, Tuyết Nhi, ngươi có cảm thấy bác sĩ Chu này có phải là yêu quái hay không? Một người đàn ông làm bác sĩ phụ khoa lại chuyên trị bệnh cho những cô gái chưa lập gia đình, ta cứ cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Liễu Tuyết gật đầu. Cũng có người đàn ông làm bác sĩ đa phụ khoa, nhưng mà bác sĩ Chu này quả thật là có vấn đề. Chuyên chữa bệnh cho gái trẻ là một chuyện, hơn nữa bác sĩ này có đôi tay diệu thủ Hồi Xuân. Tại sao phải vùi mình trong cái trấn nhỏ bé này? Đi thành phố lớn hoàn toàn có thể kiếm nhiều tiền hơn, thậm chí là rất nhiều tiền. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài đi một vòng quan sát thử cái Hồi Xuân Đường kia sao? Diệp Chi Thu nhìn thời gian hỏi. Liễu Tuyết gật đầu, xuống lầu chung với Diệp Chi Thu. Cái trấn nhỏ diện tích không lớn, gồm 2 con phố dài, 3 con phố ngắn, rất dễ có thể tìm thấy Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường nằm ở phía phố cổ bên trên trấn, có thể là cho nhà dân thuê, 2 tầng bên dưới, nhưng hiện giờ các cửa sổ đều khóa chặt bằng khóa sắt. Có một cái bảng thông báo dán trước cửa, mỗi buổi sáng khám bệnh từ 8 giờ tới 12 giờ, bác sĩ Chu sẽ ngồi khám bệnh tại Hồi Xuân Đường, không xem bệnh ngoài thời gian đó. Ai được đọc được thông báo này xin báo cho người khác. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cùng lùi sau mấy bước, mỗi người đều tự mình kiểm tra khí tức của Hồ Xuân Đường này. Nhưng mà trong căn nhà nhỏ này không hề có một chút yêu khí gì cả. Liễu Tuyết cau mày, chẳng lẽ do ta quá nhạy cảm sao? Bác sĩ này quả thật là thần y à? Diệp Chi Thu nở nụ cười, lôi kéo Liễu Tuyết về phía trước. Có phải quá nhạy cảm hay không thì ngày mai gặp mặt sẽ biết. Không có yêu khí, không hẳn hắn không phải là yêu quái. Hôm nay đọc đến đây thôi mọi người nhé. Cũng khá là muộn rồi. Bây giờ Hải Đăng sẽ xuất video để phát cho các bạn. Nếu mà đọc dài thêm nữa sợ phát khuya các bạn sẽ mệt mỏi. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu tên bác sĩ này có phải là yêu quái hay không? Hành trình mà Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết khôi phục lại công lực cho Tô Chân và Âu Lam sẽ gặp qua những thử thách gì? Còn rất nhiều điều thú vị phía trước. Mời quý vị và các bạn sẽ đón nghe qua tập số 117 nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Nếu thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho đăng xin một like, một share và để lại bình luận cảm xúc của các bạn dưới mỗi video. Nếu có lòng hảo tâm, các bạn có thể donate cho Hải Đăng bằng các hình thức ví Momo, ngân hàng PayPal, ngân hàng Vietcombank. Nội dung Hải Đăng để trong phần mô tả ấy. Hải Đăng xin cảm ơn các bạn nhé.